Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 144, Hoán Huyết Cường Giả, gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, núi non ầm ầm rung chuyển như gặp phải động đất, bụi mù bốc thẳng lên trời, đất đai trong phạm vi 20 thước nổ tung lên, hình thành một cái hố cực lớn. Khí lưu cường đại bao phủ khắp nơi, hết đợt này đến đợt khác, khiến loạn thạch bắn loạn xạ chung quanh, qua một hồi lâu mới dần dần lắng xuống. Lúc bụi mù tản đi, tình cảnh bên trong cái hố lớn cũng lộ ra, hai tên thú nhân quỷ ở nơi đó, toàn thân đẫm máu, bộ dáng thê thảm. Người duy nhất còn có thể đứng chính là Cổ Trần, da thú trên thân hắn đã sớm rách nát, lộ ra cơ thể hoàn mỹ, cường đại, vô địch. Hắn dùng một quyền đánh cho hai thú nhân phải quỳ trên mặt đất, cánh tay nổ tung, máu thịt be bét, xương cốt toàn thân gần như vỡ nát, quỳ gối trước mặt hắn thổ huyết không ngừng. Ôi! Phốc, một thú nhân giãy giụa muốn đứng lên, kết quả lại trào thêm hai búng máu, khí lực mất sạch, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Một thú nhân khác cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân đẫm máu, hiển nhiên đã trọng thương. Ôi, xung quanh liên tiếp vang lên âm thanh hít sâu kinh hãi, mấy ngàn thú nhân chiến sĩ chấn kinh, mắt muốn lồi hẳn ra ngoài vì không tin, cứ như gặp phải quỷ vậy. Hai vị cường giả của bọn họ đã cuồng hóa rồi mà vẫn bị đánh bại, thất trận thảm hại, toàn thân trọng thương quỳ trước mặt thanh niên nhân tộc kia. Không phải các ngươi rất ngông cuồng sao? Cổ Trần quát lạnh, hờ hững nhìn qua hai đại thú nhân cường giả quỷ ở trước mắt, trong mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Hai tên thú nhân cường giả hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được. Nói cho ta biết ai là sâu kiến? Cổ Trần trợn mắt chợt quát to lên, hắn đưa tay vỗ một chưởng xuống đầu một trong hai tên thú nhân. Xốp, một tiếng, đầu thú nhân đó nổ tung, máu óc bắn ra. Một tên thú nhân bị đánh chết, toàn trường tĩnh mịch. A, không, thú nhân cường giả bên cạnh kinh sợ giống to, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng Cổ Trần đã dùng bàn tay còn dính máu óc của mình đè lên đầu hắn, điềm nhiên nói. Người nói cho ta biết ai là sâu kiến, muốn giết cứ giết, thú tộc không sợ chết. Thú nhân kia đã hoảng sợ cùng cực nhưng vẫn kiên cường gào thét không khuất phục, hắn giận dữ trợn mắt nhìn Cổ Trần, như không hề sợ chết. Nhìn thấy thế Cổ Trần lộ ra ý cười lạnh lùng, hắn tàn nhẫn nói. Rất tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, mà ta cũng muốn nhìn thử xem, có thật là thú nhân tộc các ngươi hoàn toàn không sợ chết hay không? Nói xong hắn liền muốn bóp nát đầu của đối phương. Dừng tay, ngay tại lúc này, bên trong mỏ quặng truyền ra một tiếng quát lớn, chỉ thấy một tòa nhà đá nổ tung, có bóng dáng cường giả bay thẳng lên trời. Kẻ đó ầm ầm rơi xuống, dẫm ra một cái hố lớn, đá vụn bị khí lãng cường đại hất văng tung tóe, trên trăm tên thú nhân né tránh không kịp bị chấn văng ra ngoài. Khí lãng cuồn cuộn đánh tới, Cổ Trần mặt không đổi sắc, trên thân bộc phát một cỗ huyết khí đánh tan khí lãng đáng sợ đó. Hắn dương mắt nhìn lên, phía trước là một thú nhân to lớn đang chậm rãi đứng dậy, thân thể cao tới 5 thước trông chẳng khác gì một cây cột, toàn thân tỏa ra khí thế bức người. Hắn là chủ nhân của mỏ quặng này, cũng chính là vị thú nhân đại tướng cường đại nhất, rốt cuộc hắn đã xuất hiện. Buông hắn ra, ta cho ngươi toàn thây. Thú nhân đại tướng hét lên dữ tợn, hai mắt đỏ vằn nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, lộ ra biểu tình khát máu. Hoán huyết cảnh cường giả, gocchuyenaudio.com. Đồng tử Cổ Trần ngưng lại, đúng như hắn đoán, kẻ này rất mạnh, là một thú nhân cường giả đẳng cấp hoán huyết cảnh. Hoán huyết chính là ngưng tụ bảo huyết của thân thể, trên lý thuyết một giọt bảo huyết có thể bộc phát ra trăm vạn quân lực, khủng bố tuyệt luân. Cũng không rõ vị thú nhân đại tướng trước mắt có thể ngưng tụ mấy giọt bảo huyết. Răng rác, chỉ tiếc Cổ Trần căn bản là không thèm để ý tới, hắn đáp lại yêu cầu của vị đại tướng bằng một tiếng vang giòn, chính là âm thanh đầu của thú nhân đang quỳ bị bóp vỡ bởi năm ngón tay của hắn, là bóp chết ngay trước mặt thú nhân đại tướng. Bốn bề im ắng, cho dù là thú nhân hay mấy vạn nô lệ đều ngây ra. Thanh niên này thật là cường thế, dám bóp chết một tên phó tướng của thú nhân đại tướng ngay trước mặt hắn, quả thật không thể tin. Hồng hộc, thú nhân đại tướng hai mắt sung huyết, tức giận thở hồng hộc khiến lỗ mũi như sắp bốc khói, toàn thân phát run, trong lòng bùng phát lửa giận. Ngươi, đáng chết, thú nhân đại tướng quát lớn, hắn nhấc chân giẫm một cái, một cỗ lực lượng cường đại quét ngang đá vụn bùn cát tạo thành một dòng lũ ầm ầm cuốn tới, cách trương.